Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, Kỳ Mộc Tiên Quốc, Tiên Tôn, Đại Đế. Sau đó, Diệp Dương liền tìm tới những cái kia bị hắn trấn áp ở tâm linh thế giới bên trong thánh nhân nhóm. Đồng dạng, những cái này thánh nhân môn tàng ở tử phủ bên trong bảo vật cũng dễ như trở bàn tay bị Diệp Dương lăng không thu đi. Nhưng bọn họ đều là khiếp sợ không thôi. Đến cuối cùng, Diệp Dương xác định, tấn cấp sau đó, thái cổ thần cấm thuật. Tiên nhân phía dưới sinh linh là không có chút nào ngăn cản lực lượng. Chỉ cần hắn nguyện ý, một cái thần thông liền có thể đem bọn họ tử phủ bên trong tất cả đồ vật lăng không thu đi. Tiên nhân, đặc biệt là càng cao cấp tiên nhân, bản thân lực lượng phòng ngự lại càng mạnh. Đối bọn họ thi triển thái cổ thần cấm thuật mà nói, hẳn là rất không có khả năng lập tức đem bọn họ tử phủ bên trong bảo vật toàn bộ lấy ra đến. Nhưng hẳn là có thể tùy cơ hội lấy ra một chút bảo vật đến. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã từ thời không điện bên trong đi ra, về tới vô nhân khu trong bí cảnh. Diệp Dương xuất hiện sau đó, chung quanh hắn cũng không có cái gì hung thú cùng thượng quan thế gia chi nhánh đám thiên tài. Hắn tu luyện trước đó, lựa chọn người này khói xa vời địa phương, cũng sẽ không có cái gì hung thú cùng tiến vào nơi này lịch luyện nhân tộc. Thời gian mới qua một ngày không đến, cũng chính là tương đương với nghỉ ngơi một cái mà thôi. Biện nhận một cái phương hướng sau đó, Diệp Dương liền tiếp tục xâm nhập. Không lâu sau đó, hắn liền tao ngộ một cái độc hành đến từ thượng quan thế gia chi nhánh thiên tài. Chính là một cái chân tiên. Ở Diệp Dương phát hiện chân tiên thời điểm, chân tiên cũng không có phát hiện được Diệp Dương. Thế là Diệp Dương liền vụng trộm nhích tới gần. Một cái thái cổ thần cấm thuật liền đã đánh qua. Vù, sau một khắc, Diệp Dương trong tay liền lăng không xuất hiện ba kiện đồ vật. Cũng không tính là cái gì trước đó bảo vật. Một kiện tiên khí, hai hạt tiên đan mà thôi. Bất quá những cái này bảo vật mặc dù không đáng tiền, nhưng Diệp Dương vẫn là khá cao hứng. Ý vị này, hắn có thể lăng không từ tiên nhân tử phủ bên trong thu lấy bảo vật. Hơn nữa, nhìn chân tiên bộ dáng, tựa hồ không có chút nào chi giác. Liền bản thân tử phủ bên trong bảo vật bị người lăng không thu đi đều không biết. Là hắn quá mức khinh thường. Vẫn là thái cổ thần cấm thuật làm quá mức bí ẩn. Nếu như là chân tiên quá mức chủ quan cũng liền bình thường. Nhưng nếu cũng không phải là hắn quá chủ quan, như vậy thái cổ thần cấm thuật liền quá mức nghịch thiên. Lúc này, Diệp Dương tiếp tục động thủ, nguyên một đám thái cổ thần cấm thuật không ngừng bị hắn cách không nhét vào cái kia chân tiên. Trên người, từng kiện bảo vật lăng không xuất hiện ở Diệp Dương trong tay. Mà cái kia chân tiên lại là không phát giác gì, đối phương giống như là một cái sẽ di động bảo vật. Mà Diệp Dương thì là không ngừng ở cái này bảo vật bên trong lấy ra bảo vật. Lại là không ai phát hiện. Nhiều lần động trong tay, Diệp Dương phát hiện, hắn mỗi một lần lấy ra bảo vật đều là không giống. Có đôi khi một hai kiện, có đôi khi lại là ba bốn kiện. Thậm chí nhiều thời điểm đạt đến ba bốn kiện, nhưng ít thời điểm đều chỉ ít có một kiện bảo vật. Cho tới bây giờ không có tay không mà về. Rất rõ ràng. Số lượng đều là tùy cơ hội, mà lại, bảo vật đẳng cấp cũng đều là tùy cơ hội. Có đôi khi chỉ là phổ thông bảo vật, mà có đôi khi thì là tương đối chân quý bảo vật. Mỗi một lần mấy món bảo vật bị lăng không nhiếp lấy ra đến. Mà mỗi một cái tiên nhân tử phủ bên trong cũng có hàng ngàn hàng vạn bảo vật. Cần dùng nhiều lần mới có thể đem toàn bộ bảo vật nhiếp lấy ra đến. Nhưng bởi vì những cái này bảo vật số lượng cùng đẳng cấp đều là tùy cơ hội bị nhiếp lấy ra đến. Cho nên có khả năng là ở lần thứ nhất động thủ thời điểm liền đem đối phương tử phủ bên trong rất chân quý bảo vật nhiếp lấy ra ngoài. Cũng có khả năng thành ngàn hơn trăm lần về sau lấy ra đến đều là một chút phổ thông đồ vật. Lần thứ hai vận dụng thái cổ thần cấm thuật thời điểm, Diệp Dương thân hình, sắc mặt bắt đầu biến ảo. Mấy cái chớp mắt sau đó, hắn thì trở nên huyễn trở thành một cái khác bộ dáng. Làm biến ảo hoàn tất sau đó, hắn liền trực tiếp vọt ra. chặn lại cái kia chân tiên. Không nói hai lời, hắn trực tiếp liền công giết tới. Nhìn thấy lại có tiên nhân trực tiếp lao ra đối bản thân liền là một trận công kích. Chân tiên giận tím mặt, lúc này liền xông tới, muốn đem cái này đột nhiên xuất hiện tiên nhân chấn sát tại chỗ. Nhưng nhường hắn cảm giác được ngoài ý muốn là, cái này tiên nhân chiến lực lạ thường cường đại. Sau mấy hiệp, hắn thế mà không làm gì được đối phương. Cái này khiến hắn cảnh giác. Chiến đấu, Diệp Dương không ngừng đem thái cổ thần cấm thuật ném ở tại chân tiên trên người. Hắn sở dĩ hiện thân cùng chân tiên chiến đấu, mục tiêu chính là vì nhìn xem ở trong chiến đấu thái cổ thần cấm thuật có thể hay không lên tác dụng, phải chăng có thể ở trong chiến đấu thu lấy đối phương tử phủ bên trong bảo vật. Kết quả nói cho Diệp Dương là có thể, bất quá, Diệp Dương cũng phát hiện được, ở trong chiến đấu mặc dù có thể nhiếp lấy ra bảo vật, nhưng mỗi một lần nhiếp lấy ra đến bảo vật số lượng tương đối sẽ thiếu một chút. Hẳn là nhận lấy chiến đấu ảnh hưởng a. Một hồi sau, Diệp Dương quay người liền đi. Chân tiên phấn khởi truy kích, nhưng rất nhanh liền bị Diệp Dương bỏ rơi rớt. Diệp Dương xuất hiện mục tiêu không phải vì đối phó cái này chân tiên, chỉ là vì thử nghiệm thái cổ thần cấm thuật mà thôi. Hiện tại mục tiêu cũng đã đi đến, lúc này không đi chờ đến khi nào. Dù sao, cái này chân tiên trên người cũng không có nhường hắn cảm thấy hứng thú bảo vật. Bỏ rơi chân tiên sau đó, Diệp Dương liền tiếp tục đi tìm kiếm liệt thiên hủy. Đồng thời, hắn cũng trấn áp không ít hung thú, muốn theo bọn nó ký ức bên trong lấy được bí cảnh chỗ càng sâu. Hoặc là có hay không đệ tam tầng. Nhưng những cái này hung thú cùng không có những ký ức này. Có lẽ là bọn họ cấp độ còn chưa đủ. Có lẽ chỉ có nơi này bá chủ liệt thiên hủy mới biết được. Bí cảnh đệ nhị tầng. Chỗ sâu, mấy chục cái liệt thiên hủy tụ tập cùng một chỗ. Trên người đều là bạo phát ra tê thiên liệt địa kinh khủng khí tức. Trừ cái đó ra, còn có trùng thiên lửa giận. Chư vị, chúng ta liệt thiên hủy chính là nơi này bá chủ. Trong bí cảnh tất cả hung thú đều là chúng ta đồ ăn. Nhưng hiện tại, lại là từ ngoại giới đến rồi một nhóm nhân tộc sinh vật. Những cái này đáng chết nhân tộc, lại muốn săn giết chúng ta, muốn đoạt lấy chúng ta tinh hạch. Lúc này, chúng ta đã có bộ phận tộc nhân chết ở nhân tộc trong tay. Một cái tựa như là liệt thiên hủy thủ lĩnh trầm giọng nói ra. Cái khác liệt thiên hủy đều là một mặt phẫn nộ. Giết sạch những này nhân tộc, đem bọn họ hết thảy giết, hết thảy ăn. Một cái liệt thiên hủy đột nhiên giống to nói ra, giết sạch bọn họ, ăn sạch bọn họ. Cái khác liệt thiên hủy nhao nhao trấn áp mở miệng, nguyên một đám đều là lòng đầy căm phẫn, tức giận dị thường, đều hận không thể trực tiếp lao ra, đem tiến vào bí cảnh nhân tộc diệt sát không còn một mảnh. Những này nhân tộc thực lực đều không được tốt lắm. Thực lực cường đại cũng liền chỉ có như vậy mấy cái mà thôi. Nhưng những này nhân tộc cũng có một chút cường đại pháp bảo. Cấm khí các loại, mặc dù chúng ta liệt thiên hủy thực lực cường hoành, nhưng lại không bằng bọn họ người đông thế mạnh. Pháp bảo, cấm khí đông đảo. Cho nên, về sau mọi người không có việc gì đều không muốn ra ngoài. Nếu là muốn ra ngoài kiếm ăn, cái kia ít nhất phải tổ đội đi trước. Cầm đầu liệt thiên hủy trầm giọng nói ra, phía dưới lập tức nổi lên kháng nghị, chúng ta thế nhưng là nơi này bá chủ, lại muốn co đầu rút cổ ở chỗ này không đi ra. Chúng ta hẳn là chủ động xuất kích, đem những người kia tộc hết thảy giết chết. Làm sao giết, bọn họ số lượng nhiều lắm. Hơn nữa, ngoại trừ ngay từ đầu tiến đến những người kia bên ngoài, còn có càng nhiều người vào được. Mà bọn họ mục tiêu đều là chúng ta liệt thiên hủy. Chúng ta không đi ra là tốt nhất. Nếu là bọn họ dám tới, chúng ta liền nhường bọn họ đến bao nhiêu chết bao nhiêu. Trong đó một cái liệt thiên hủy âm thầm nói ra. Cái khác liệt thiên hủy trầm mặc. Xác thực, mấy ngày trước đó, lại có một đám người tiến vào bí cảnh. Mục tiêu vẫn là bọn chúng những cái này liệt thiên hủy. Thực sự không được. Chỉ có thể thông chi phía trên, nếu là bọn chúng xuất thủ, đến bao nhiêu nhân tộc đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Có liệt thiên hủy thở dài nói ra, đông đảo liệt thiên hủy tức khắc trầm mặc. Vù, Diệp Dương đang tại một mình tiến lên, tìm kiếm liệt thiên hủy. Từ khi thái cổ thần cấm thuật tấn cấp, một lần nữa trở lại bí cảnh bên trong sau đó, Diệp Dương liền chưa từng tao ngộ qua liệt thiên hủy. Giống như trong vòng một đêm, liệt thiên hủy liền biến mất, mai danh ẩn tích. Liên tiếp mấy ngày, Diệp Dương đều không có lần thứ hai gặp được liệt thiên hủy. Một ngày này, Diệp Dương đột nhiên bị một cái chân tiên cản lại. A, không phải thượng quan thế gia người. Nhìn thấy đối phương, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới cái này bí cảnh bên trong ngoại trừ hung thú cùng thượng quan thế gia nhóm người. Bên ngoài, còn có những người khác. Diệp Dương là gì dám khẳng định đối phương không phải thượng quan thế gia người. Thượng quan thế gia đám người lại không có thống nhất phục sức loại hình. Đây là bởi vì, ở tiến vào bí cảnh trước đó, bọn họ đều bị bản gia truyền thụ một cái tiểu thần thông. Cái này tiểu thần thông cũng không có cái gì khác tác dụng, chỉ là đang tu luyện sau đó. Nếu như đối phương cũng nắm giữ thượng quan huyết mạch mà nói, là sẽ có nhất định cảm ứng. Đương nhiên, loại này cảm ứng cũng không mạnh, cần vận chuyển tiểu thần thông mới có thể phát hiện. Nếu không, bọn họ liền có thể lợi dụng cái này thần thông đi phòng ngừa đến từ cái khác chi nhánh đánh lén. Dù sao, đối phương còn không có đi tới, liền đã bị cảm ứng được huyết mạch, có thể nào đánh lén. Thượng quan thế gia rác rưởi, chết đi cho ta. Đối phương vừa mới xuất hiện, liền trực tiếp vồ giết về phía Diệp Dương, bộc phát thần thông, muốn đem Diệp Dương đánh giết tại chỗ. Diệp Dương nhíu mày, từ đối phương đôi câu vài lời bên trong, Diệp Dương liền suy đoán đối phương cùng thượng quan thế gia hẳn là có thù. Thượng quan thế gia nắm trong tay một cái to lớn tiên quốc. Đối phương có năng lực tiến vào bí cảnh, lại cùng thượng quan thế gia có thù. Chẳng lẽ cũng là một cái tiên quốc? Thượng quan thế gia thù địch quốc. Chẳng lẽ là kỳ mộc tiên quốc người? Diệp Dương trong lòng suy đoán. Kỳ mộc tiên quốc chính là một cái cùng thượng quan tiên quốc không sai biệt lắm tiên quốc. Đều là tiên giới một cái cự vô bá cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, hai cái tiên quốc giáp giới, lẫn nhau ở giữa thường có ma sát, biên cảnh bên trong có phải hay không sẽ bạo bản thân quy mô chiến đấu. Song phương đã là thù truyền kiếp, mà lại bất luận là thượng quan tiên quốc vẫn là kỳ mộc tiên quốc, đều mơ tưởng đem đối phương thôn phệ hết. Bởi vậy, một khi hai cái gia tộc đệ tử tao ngộ, tuyệt đối sẽ không thủ hạ lưu tình, nhất định sẽ tại trước tiên bộc phát tối cường thần thông, đem đối phương đánh chết. Nhìn thấy Diệp Dương sững sờ ở nguyên địa, cái kia chân tiên cười lạnh liên tục, cấp tốc đánh giết đến đây, liền muốn thừa cơ đem Diệp Dương chém ở dưới ngựa, đánh chết tại chỗ. Kỳ mộc tiên quốc người. Liền ở lúc này, Diệp Dương đột nhiên dò hỏi. Chân tiên nhe răng cười một tiếng. Không sai, ta liền là kỳ mộc gia tộc. Gặp được ta là ngươi bất hạnh, đồng thời cũng là ngươi vinh hạnh. Có thể chết ở trong tay của ta. Ngươi hiện tại chết cũng nhắm mắt. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn. Độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.